Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối năm khiến tinh thần Pratt không khỏi phấn chấn. Trên đường, Ere thử dò xét hỏi. Nhìn dáng vẻ của cô, hình như cũng là người chuyên nghiệp. Lý Lộc đang nhìn sân huấn luyện ở lưng chừng núi, nghe vậy quay lại rồi chậm rãi gật đầu một cái. Cô vào nghề này bao lâu rồi? Ước chừng 4 đến 5 năm thôi. Cô không chắc chắn cho lắm. Có hứng thú gia nhập vào tổ chức của chúng tôi không? Dooley kéo kéo ống tay áo của Ere. Đừng nói nữa, bộ dạng quanh giống như là mấy tên ma cô. Iris phì cười. Ma cô, muốn đem Lý kéo qua cần phải có một chút khả năng. Anh ta liếc mắt nhìn Kay, sau đó bổ thêm một câu. Dùng mỹ nhân kế có thể sẽ thành công. Lý Lộc nhún nhún vai, cũng không ngại để bọn họ trêu đùa. Bọn họ nhanh chóng đến lưng chừng núi, mặc dù chưa đạt tới đỉnh, không khí cũng rất mát mẻ, tầm nhìn rất tốt, hơn nữa cự ly ngắm cũng đủ xa. Đáng tiếc gió lớn rồi, loại thời tiết này không thích hợp luyện tập vũ khí tầm xa cho lắm. Ere nói, sở trường của anh ta là đánh lén, nên am hiểu sâu sắc cái dạng khí trời gì thì mới được gọi là thời tiết tốt. Trên thực tế, Iris đã loay hoay với khẩu M21 có dấu hiệu của Vincent. Mà Pratt là cũng kéo hộp đàn cello ra, bắt đầu lắp ráp súng ống. Những mảnh lắp ráp được giữ cố định trong chiếc hộp hai lớp tỏa ra ánh sáng u tối. Ere nhanh chóng nhận ra đó là khẩu có tên là tia chớp. So với M21 chỉ có phạm vi chừng 700 thước, tầm sát thương của khẩu súng này cao đến 1,5 cây số. Cái này... Anh ta tiến tới nhìn, trong bộ sưu tập của anh cũng có một khẩu như vậy, nên Ere biết... Người đẹp này uy lực đến khiến người ta khó quên. Ở tầm xa 1 km cũng có thể xuyên qua tấm thép dày 2 ly. Cây súng này được bảo dưỡng rất tốt, Ere nói. Pratt vuốt ve thân súng, gật đầu. Đúng là một mỹ nhân, phải không? Còn có thứ gì xinh đẹp hơn nữa đây? Ere thâm tình nói. Ánh mắt của anh ta rời đi, sau đó phát hiện ở phần sau cán súng cũng có dấu hiệu của Vincent. Một suy đoán to gan không khỏi dần hiện ra. Chẳng lẽ Vincent cũng là người của Pandora? Pratt và Iris liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng im lặng. Điều này khiến Ere càng thêm nghi thần nghi quỷ, ít nhất cũng có thể chắc chắn 7-8 phần. Pandora là một tổ chức thần bí khó đối phó, vậy mà bây giờ ở trước mặt anh lại có đến 2 vị. Đợi chút, Ere cảm thấy nghi ngờ, ánh mắt rời về hướng Lý Lộc đứng bên cạnh Kay. Người này có phải cũng là người của Pandora không? Lý Lộc cảm nhận được ánh mắt của Ere, trả lại một ánh mắt thản nhiên. Cô biết nghi vấn của hắn chỉ là không cần thiết phải trả lời, đúng không? Dù là Ere hay là Dooley, cho dù là SQ, thật ra cũng đâu có quan hệ đặc biệt gì với cô. Cô chỉ đi theo xem một chút thôi. Đứng ở chiến trường huấn luyện thực tế sẽ giúp thân thể suy yếu vì dưỡng thương của cô cảm nhận được sức sống. Giống như hiện tại, một luồng sức sống bừng bừng đang theo không khí lạnh như băng đổ vào thân thể của cô. Nghĩ như vậy, Lý Lộc lại quên mất một điều. Nếu là một tháng trước, cô là sẽ không ngần ngừ nói những lời vô tình như bọn họ hoàn toàn không liên quan đến tôi, mà bây giờ lại trở thành không có quan hệ đặc biệt sâu xa gì. Pratt và Iris bắt đầu đặt súng ở những địa điểm khác nhau. Bọn họ đều sử dụng tư thế nằm sấp, đều là những người có tài năng kiệt xuất về nhắm bắn tầm xa. Đầu tiên phải suy tính vấn đề trọng lực và sức gió, dù sao cự ly đánh lén không phải 1-20 mét như súng lục. Khi đầu đạn rời khỏi nòng súng, bắn về phía mục tiêu, không ngừng bị ngoại lực quấy nhiễu, mà bạn lại không cách nào gia tăng lực đẩy cho nó. Ở những khoảng cách xa cỡ 700 mét trở lên, trước khi viên đạn bắn trúng mục tiêu, sẽ bay theo một đường vòng cung thật rộng. Súng bắn tỉa kèm ôm nhắm có thể giải quyết đường vòng cung trọng lực khiến cự ly sai cách. Nhưng là phán đoán tốc độ gió thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tổng thể mà nói, bồi dưỡng một tay súng bắn tỉa cũng không phải nhốt hắn trong phòng không ngừng luyện tập là đủ. Bọn họ phải hòa làm một thể với tự nhiên, với thành thị. Ở trong mưa, phải tính toán nước mưa đánh trúng đạn sinh ra sự khác biệt gì. Ở trên cao ốc cũng phải tính toán xem gió lốc có làm trạch đường bắn không. Chuyện này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để quyết định thắng thua. Pratt và Iris chọn xong địa điểm, nằm sấp trong đống tuyết. Bia ngắm bắt đầu di động với tốc độ của người đi bộ bình thường. Ere và những người khác đều đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.